Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013. Chương 1013 thông phòng nha đầu. Tự nhiên, không phải quá xa địa phương, một tháng là có thể đi cái qua lại. Minh Ca cảm thấy lấy chính mình hiện giờ thân phận một khi cùng Trịnh Ngọc Châu nháo phiên. Toàn bộ Sai gia cùng Tống gia đều là ở Giang Châu thành đãi không đi xuống xu thế, nàng cần thiết đến tìm được một cái hữu lực chỗ dựa, nhưng giống nàng như vậy nô tịch vẫn là cái nữ lưu hạng người, tưởng một chốc một lát tìm kiếm cái chỗ dựa, nhiều ít đều xem như kiện si tâm vọng tưởng chuyện này. Rời đi Giang Châu thành thời điểm, Minh Ca cũng hỏi thăm rõ ràng Lưu Dực bên người vị kia kêu Lưu Hy chính là ai. Lưu Dực là hoàng thất thiên chi, tại đây Giang Châu trong thành là cái thổ bá vương, nhưng một khi đi hoàng thành, thật đúng là cái gì đều không phải. Lưu Hy chính là hiện giờ hoàng đế thân đệ đệ, cũng là Lưu Dực đường ca, nhưng cái này đường còn không phải thân. Lưu Hy cùng hoàng đế lại là chân chân chính chính một mẹ đẻ ra, cho nên tuy rằng là cái vương gia, lại lãnh chính là thực quyền. Nghe nói lúc này đây là phụng mệnh tới Giang Châu thị sát, đến nỗi là tới Giang Châu thị sát cái gì, Minh Ca cụ thể liền hỏi thăm không đến. Nàng như cũ là một thân nam trang, Tống tiểu tráng phi thường săn sóc cho nàng đeo một cái nón cói. Hai người đi nhờ thương đội xe, 5 ngày nhiều thời giờ liền đến cách vách Ngô Thành, Ngô Thành lại qua đi chính là biên quan nơi. Tống tiểu tráng có đôi khi chính là cùng thương đội nhóm cùng nhau xuyên qua biên quan rừng rậm, cùng với sa mạc than, đi nước láng giềng trong thành đào một ít đồ vật nhi trở về bán trao tay. Lúc này đây mục đích địa chính là Ngô Thành. Minh Ca nói muốn ra tới đi một chút, Tống tiểu tráng liền mang theo Minh Ca tới Ngô Thành chuyển động. Đại khái là bởi vì ly đến biên quan tương đối gần, Ngô Thành đồ vật hoa hòe loè loẹt, lượng người cũng muốn so Giang Châu muốn nhiều. Minh Ca cái thứ nhất đi địa phương là Sòng Bạc, ở Ngô Thành dừng lại 2 ngày thời gian, nhưng thật ra đem Sòng Bạc chuyển động cái biến. Đương nhiên, trong lòng ngực bạc tự không cần phải nói, nàng cùng Tống tiểu tráng mỗi ngày khắp nơi chuyển động. Tống tiểu tráng là xem một ít thương cơ cửa hàng, Minh Ca còn lại là nghe này đó phố quán người bán rong nhóm các loại đối thoại. Nghe nói gần nhất Ngô Thành vùng ngoại thành sáng lập một cái trại nuôi ngựa, thật nhiều người đều đi bên kia đánh nhàn công kiếm điểm tiền đồng hoa. Đương nhiên cũng có ở nghị luận, quan phủ nhóm lộng lớn như vậy một cái trại nuôi ngựa, nên không phải là muốn cùng cách vách quốc gia đấu võ đâu đi. Đề tài này mọi người đều tương đối cảm thấy hứng thú, bất quá đại bộ phận người cũng chưa cảm thấy có thể đánh lên tới. Kia trại nuôi ngựa bao nhiêu năm trước liền bắt đầu kế hoạch kiến, triều đình kéo dài thời gian dài như vậy, lúc này đây nhìn như là thật muốn khởi công, khả năng không thể xây lên tới. Liền tính kiến hào, bên trong có thể hay không dưỡng mã vẫn là hai nói đi. Vạn nhất bên trong dưỡng chính là dương đâu, Minh Ca lại lôi kéo Tống tiểu tráng ở thiết khí cửa hàng một cái trên đường đi bộ một vòng. Đối thời đại này thiết khí cùng với các loại vũ khí có điểm giải sau, đối chính mình tương lai cuối cùng có điểm quy hoạch. Chờ nghe nói nhà mình tức phụ muốn khai cái thợ rèn cửa hàng, Tống tiểu tráng xem xét chính mình này không nửa điểm cơ bắp cánh tay, lại xem xét chính mình này nhỏ gầy thân thể, vẻ mặt rối rắm tự hỏi tức phụ này vấn đề tính khả thi. Không phải muốn khai thợ rèn cửa hàng, là ta tưởng thuê cái thợ rèn cửa hàng đánh vài món đồ vật. Tống tiểu tráng thực hảo tâm vì nhà mình tức phụ phổ cập khoa học. Tức phụ đánh trang sức là đi trang sức trong tiệm, không phải ở thợ rèn cửa hàng. Minh Ca hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi liền nói ngươi ra mặt cho ta thuê không thuê. Liền tức phụ chiêu này tài tiến bảo năng lực, Đừng nói thuê cái thợ rèn cửa hàng, chính là cấp tức phụ thuê bầu trời ánh trăng đều có thể. Tống Tiểu Tráng nhảy nhót đáp, thuê cái thợ rèn cửa hàng. Minh Ca hoa 2 ngày thời gian đánh vài món thiết khí. Lúc này mới làm Tống Tiểu Tráng mang theo thứ này ở thiết khí một cái trên đường đi bán. Khai cái giá trên trời, mỗi ngày lặp lại thét to vài tiếng là được. Tống Tiểu Tráng nhìn Minh Ca đánh những cái đó đổ vật, vẻ mặt mộng bước, hắn cũng không biết nhà hắn tức phụ sẽ làm nghề nguội khí. Chính yếu chính là, đánh ra tới mấy thứ này thật sự quá cao lớn thượng. Liền hắn như vậy cái vào Nam ra Bắc người đều không quen biết. Càng gì luận người khác, tức phụ nhi muốn giá trên trời, có thể hay không có không biết nhìn hàng đem hắn cấp tạp chết a. Chính mình sẽ làm nghề nguội khí. Minh Ca đối Tống Tiểu Tráng giải thích là, Minh Ca chính mình vô tình ở Trịnh Ngọc Châu của hồi môn trong dương thấy được một quyển binh khí. Bách khoa toàn thư thư tịch, này đó đều là nàng dựa theo kia mặt trên đánh ra tới. Đến nỗi kia quyển sách giống như đã bị Trịnh Ngọc Châu thiêu phát hỏa. Cho nên việc này Tống Tiểu Tráng cũng không nên nói cho người khác đi. Tống Tiểu Tráng đánh chết cũng không thể nói cho người khác đi a, chỉ là tức phụ hiểu quá nhiều, làm hắn cảm thấy này Kim Phượng Hoàng chính mình muốn ôm không được làm sao. Vốn dĩ đối tức phụ đánh ra tới này những đồ vật Tống Tiểu Tráng kỳ thật không nhiều ít có thể bán đi ra ngoài, hy vọng hắn cảm thấy tốt nhất bán không ra đi, hắn còn tưởng lưu trữ truyền nhi tử truyền tôn tử đâu. Về sau hướng con cháu nhóm khoe ra một chút. Đây là nhà mình tức phụ đánh ra tới thiết khí. Nhiều có thành tựu cảm a, nhưng mà không nghĩ tới. Ngày hôm sau thời điểm liền có người đi lên hỏi giới. Nghe xong Tống Tiểu Tráng giới thiệu, trực tiếp ném cho Tống Tiểu Tráng 500 lượng bạc đem đồ vật mua đi rồi. Liên quan Tống Tiểu Tráng cũng bị này hai người mang theo đi. Minh Ca cũng không có cùng Tống Tiểu Tráng cùng nhau. Nàng ở khách điếm tu luyện đâu, nàng đánh giá chính mình ở Ngô Thành trì hoãn lâu như vậy thời gian. Trịnh Ngọc Châu nếu là phái người tìm nàng biết nàng ra cửa đi bộ đi, phòng trừng sẽ lập tức cùng nàng trở mặt, cho nên lúc này đây ở Ngô Thành. Mặc kệ thế nào đều đến trước tìm cái đại lão dựa vào, chờ Tống Tiểu Tráng cúi đầu khom lưng lãnh lưu. Khi vào khách điếm thời điểm, Minh Ca thực sự có loại tất cầu tâm tình, thật là đến nơi nào đều có thể gặp được thằng nhãi này. Thằng nhãi này sẽ không lại là tới tạp bãi đi, cũng hoặc là Ngô Thành trại nuôi ngựa chuyện này, kỳ thật là Lưu Hy phụ trách. Bất quá, Lưu Hy bên người như thế nào còn đi theo Lưu Dực? Lưu Dực chính là nhận thức Tống Tiểu Tráng đâu. Tống Tiểu Tráng không ngây ngốc cùng này hai người nói ra chính mình thân phận đi, đột nhiên lại nghĩ tới chính mình nam trang bộ dáng, dường như này hai gia hỏa cũng nhận thức, vừa muốn xuống lầu Minh Ca lập tức xoay người trở về phòng. Nghĩ nghĩ sau lập tức ngồi ở trước bàn trang điểm, nhanh chóng bắt đầu ở trước gương hóa trang. Nàng này thợ rèn, như thế nào cũng nên có bừa bãi ngạo không kềm chế được mặt. Sai đệ, có người tìm ngươi đâu. Tống Tiểu Tráng làm Lưu Dực cùng Lưu Hy ở dưới lầu chờ. Chính hắn đặng lên lầu vẻ mặt hưng phấn kích động. Bất quá liền tính như thế, hắn cuối cùng còn nhớ rõ ở bên ngoài như thế nào xưng hô Minh Ca. Minh Ca mở cửa, đang muốn vọt vào môn, Tống Tiểu Tráng sinh sôi dừng lại chân. Vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt trước người. Trước mắt người ăn mặc một thân áo đen, tóc rối bời, hai sườn có 2 căn lộn xộn bím tóc, trên mặt cái mũi trên dưới 3 thượng có 2 viên to như vậy chí. Cá phao phao đôi mắt tiểu nhân chỉ có 1 cái phùng, liền cùng không ngủ tỉnh không sai biệt lắm, mặt cùng lộ ra cổ càng là hắc than giống nhau. Vừa thấy người này chính là hàng năm phơi nắng, Tống Tiểu Tráng ngơ ngác một lát sau. Ngẩng đầu nhìn phòng hào lại xem xét phòng trong bài trí, không đợi gia hỏa này bước chân lui về phía sau, Minh Ca duỗi tay lôi kéo, đã đem Tống Tiểu Tráng kéo vào trong phòng. Hết chương.